Đao kiếm thần hoàng, chương 1229, ánh sáng tiên, góc truyện audio.com, mấy người khác nhận ra tiên khí hoàng kim quý giá, định luyện hóa lực lượng vào cơ thể. Đinh Hạo cũng làm như vậy, lực lượng kỳ dị thấm nhuần cơ thể, lúc trước chiến đấu để lại vết thương nhanh chóng lành lại làm người giật mình. Dường như ánh sáng tiên hoàng kim có lực lượng sáng tạo pháp tắc đã tạo mới máu thịt xương cốt bị phá hư. Lực lượng thật kỳ dị, đây chính là tiên lực sao? Đinh Hạo giật mình, vận chuyển huyền chiến thắng quyết dẫn dắt lực lượng tiến vào đường huyền khí, huyệt khiếu của mình. Đinh Hạo muốn bắt giữ chút tiên khí hoàng kim hòa cùng huyền khí, làm như vậy sẽ cải tiến lực lượng biến đổi về chất. Nhưng Đinh Hạo nhanh chóng phát hiện muốn dẫn tiên khí hoàng kim vào cơ thể không dễ dàng, bởi vì loại lực lượng này không liên quan đến huyền khí, bài ích rất mạnh. Tựa như vị vua cao cao tại thượng vô cùng kiêu ngạo hoàn toàn không để mắt đến huyền khí. Dù Đinh Hạo hết sức thúc giục huyền chiến thắng quyết nhưng dân tiên khí hoàng kim vào đường huyền khí có hạn, chưa thô bằng sợi tóc. Đinh Hạo nhíu mày nói, không đúng, dù có hút nó vào đường huyền khí cũng không thể dung hợp tiên khí và huyền khí. Sự việc không đơn giản như Đinh Hạo nghĩ, mấy người xung quanh rất nhanh đều phát hiện tình huống tương tự. Tiên khí hoàng kim đúng là chữa lành vết thương của bọn họ nhưng dẫn nó vào cơ thể thì không thuần phục được, khi vận chuyển huyền công là tiên khí hoàng kim sẽ biến mất. Dùng hợp thất bại, bọn họ có thi triển công pháp huyền diệu cỡ nào cũng không hiệu quả. Thần khí chấn thần ấn của Vũ Diệt Tuyệt xoay tròn, ánh sáng tiên hoàng kim nhạt phủ bên ngoài thần ấn. Thần khí chấn thần ấn vốn có màu đỏ biểu thị hơi thở tôn quý, dường như tiến hóa đến tiên khí toát ra hơi thở khiến người run rẩy. Đinh Hạo thầm nghĩ, không lẽ tiên khí hoàng kim không thể dung hợp với sinh linh nhưng có cộng minh cùng binh khí. Đinh Hạo định lấy một vũ khí ra thử thì thần khí luân hồi thiên bàn luôn ở trong quả cầu ánh sáng vàng thức hải đột nhiên rung lên, phần tổ hợp luôn im hơi lặng tiếng bắt đầu hấp thu tiên khí hoàng kim. Biến đổi vượt qua sức tưởng tượng của Đinh Hạo, chớp mắt này Đinh Hạo cảm ứng được tiên khí hoàng kim bao phủ trên người hắn như lũ vỡ để ùa vào cửa ánh sáng thần khí luân hồi thiên bàn. Đinh Hạo dùng thần thức nội thị tiên khí hoàng kim dâng trào hình thành vòng xoáy mắt biển quanh cửa ánh sáng, bị thần khí luân hồi thiên bàn điên cuồng hút vào. Ngai vàng lơ lửng trên đầu Đinh Hạo không ngừng phát ra ánh sáng tiên hoàng kim. Ngai vàng không có linh trí, dường như không phát hiện tiên khí hoàng kim bị hấp thu, vẫn phát ra tiên khí hoàng kim. Những người khác trừ Vũ Diệt Tuyệt có thần khí chấn thần ấn hấp thu tiên khí hoàng kim ra đều từ bỏ ý định dung hợp tiên khí hoàng kim. Ngai vàng đáp xuống trước người bọn họ, không phát ra tiên khí hoàng kim nữa. Thú vị, tai to của Chu Cương Liệt phe phẩy, ngồi chễm chệ trên ngai vàng trước mặt mình. Đinh Linh ngần ngừ ép chợt nghĩ đến điều gì cũng xoay người ngồi lên ngai. Mỗi ngai vàng có hình dạng khác nhau, cực kỳ tinh xảo, đẹp như tác phẩm nghệ thuật. Ngay khi Chu Cương Liệt Đinh Linh ngồi xuống thì ánh sáng vàng chớp lóe hình thành màn ánh sáng hoàng kim bảo phủ bọn họ và ngai vàng. Mấy người khác ngần ngừ một lúc sau đều ngồi trên ngai vàng. Chỉ có ngai vàng trên đầu Đinh Hạo, Vũ Diệt Tuyệt là không ngừng phát ra tiên khí hoàng kim rót vào cơ. Góc truyện audio.com thể bọn họ, mặc cho hai người hấp thu, đám người Đinh Linh thấy vậy biểu tình âm trầm, khoảng nửa nén nhang sau thần khí chấn thần ấn xoay tròn trên đầu Vũ Diệt Tuyệt dần yên tĩnh lại, vỏ đỏ rực như áo lớp vàng. Thần khí chấn thần ấn rực rỡ sáng chói lảo đảo như người say, không hấp thu tiên khí hoàng kim nữa. Ngai vàng đáp xuống trước mặt Vũ Diệt Tuyệt, Vũ Diệt Tuyệt ngẫm nghĩ, cũng ngồi lên ngai vàng. Chuyện tương tự xảy ra, ánh sáng vàng hình thành màn sáng to lớn bao phủ Vũ Diệt Tuyệt và ngai vàng. Đến lúc này thì nguyên thần điện hoàng kim chỉ còn ngai vàng trên đầu Đinh Hạo chưa rớt xuống, vẫn liên tục phát ra tiên khí hoàng kim rót vào cơ thể hắn. Thời gian lặng lẽ trôi, chớp mắt đã là nửa canh giờ. Mấy người khác giật mình nhìn Đinh Hạo, đến lúc này bọn họ đoán được chắc chắn hắn dùng thủ đoạn nào đó không ngừng hấp thu tiên khí hoàng kim. Bọn họ vừa hâm mộ vừa kinh hoàng, bởi vì có cùng kinh nghiệm, bọn họ biết rõ muốn hấp thu tiên khí hoàng kim khó khăn cỡ nào. Cả đám chỉ kéo dài tối đa nửa canh giờ là ngai vàng đáp xuống trước mặt Đinh Hạo thì chống đỡ một canh giờ nhưng ngai vàng trên đầu không có xu hướng đáp xuống. Bản thân Đinh Hạo cũng rất giật mình, thần khí luân hồi thiên bàn trong thức hải như vực sâu không đáy điên cuồng hấp thu và cắn nuốt tiên khí hoàng kim không ngừng nghỉ. Nhân dịp này Đinh Hạo vận động huyền chiến thắng quyết thử dung hợp huyền khí và tiên khí hoàng kim, rốt cuộc có chút đột phá. Huyền khí chảy trong đường huyền khí có từng đốm hoàng kim nhỏ xíu. Đinh Hạo tổng thấy hy vọng, cố chống một chút kéo thêm hai canh giờ có lẽ sẽ luyện hóa chín vấn kiếm tông vào huyền khí được. Nhưng lúc này thần khí luân hồi thiên bàn ngừng hấp thu tiên khí hoàng kim, cánh cửa ánh sáng chớp lóe khép lại. Thần khí luân hồi thiên bàn rơi vào hôn mê, Cảm ứng được biến đổi, ngai vàng trên đầu Đinh Hạo không phát ra tiên khí hoàng kim nữa, nó chậm rãi đáp xuống trước mặt hắn. Đinh Hạo thầm than đáng tiếc, nếu tình huống vừa rồi kéo dài thêm một canh giờ thì có lẽ Đinh Hạo sẽ dung hợp được tiên khí hoàng kim, tiếc rằng vào phút mấu chốt thần khí luân hồi thiên bàn bất lực. Ngai vàng ngừng rót tiên khí hoàng kim, thất bại trong gang tấc. Đinh Hạo cẩn thận cảm ứng, thần khí luân hồi thiên bàn trong thức hải có biến đổi gì đó rồi lại như không có gì. Thần khí luân hồi thiên bàn như con rắn nuốt mồi quá to nên rơi vào hôn mê để tiêu hóa. Lúc trước Đinh Hạo đã chú ý thấy hành động của mọi người, hắn nhìn ngai vàng trước mắt, phúc trí tâm linh bước ra ngồi lên ngai. Ánh sáng hiện lên bao bọc Đinh Hạo. Trong khoảnh khắc này nóc thần điện hoàng kim bỗng nổi sấm tia chớp ầm ầm, một đoàn sáng chói mắt xuyên qua nóc nhà chiếu vào. Đó là ánh nắng chói mắt như ngân hà thất luyện làm tim 10 người đập nhanh. Có ánh nắng chiếu vào nghĩa là thần điện hoàng kim mở cửa. Rốt cuộc có thể ra khỏi lao tù chết chóc thần điện hoàng kim rồi sao? Đinh Hạo ngẩng đầu nhìn lên trên, nóc thần điện hoàng kim tách ra, bầu trời anh biết xuất hiện. Ngai vàng dưới mông Đinh Hạo lắc một cái bật lên cao, đưa hắn bay khỏi thần điện hoàng kim. Chớp mắt Đinh Hạo đã đến bầu trời, hắn đưa mắt nhìn bốn phía. Đinh Hạo trợn mắt há hốc mồm, đây là, vẫn là trong Lạc Thánh Sơn mạch. Đinh Hạo cúi đầu nhìn xuống, bên dưới là phế tịch núi non Lạc Thánh Sơn mạch vỡ vụn, cảnh tượng Lạc Thánh Sơn. Cốc truyện audio.com, mạch sụp đổ cực kỳ quen thuộc, cách chương.